hơn nữa tu luyện tới bây giờ cũng chỉ mấy ngàn lần thôi. Còn lần này lại có tư cách khiêu chiến với cực hạn trong truyền thuyết. Bắt đầu. Thân hình phân thân U Hải cao gần vạn ca. Bương. Khoanh chân ngồi trên thảo nguyên. Bắt đầu tu luyện cửu kiếp bí điển tầm thứ nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1001 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1001 kinh biến 500 năm sau nếu là có thể tu luyện cửu kiếp bí điển. Vậy phân thân U Hải cũng sẽ có một chiến lực cực mạnh. Nhưng nếu không thể, vậy nhất định chỉ có thể đảm nhiệm hai phương diện là hậu cần cung ứng thần lực và tu luyện. Thành! Phân thân U Hải đột nhiên phát ra tiếng cười rung trời. Gen sinh mạng của ta đang tiến hóa khi tu luyện cửu kiếp bí điển. Cửu kiếp bí điển thần kỳ quá! Tọa Sơn Khách không hổ là một trong vũ trụ tối cường giả. La Phong càng thêm bội phục sư phụ thần bí khó lường này. Đồng thời cũng cảm thấy kiêng kỵ đám nhân vật đỉnh cao nhất vũ trụ này. Tọa Sơn Khách có thể sáng tạo ra cửu kiếp bí điển, còn những vũ trụ tối cường giả khác thì sao? Ta bây giờ còn chênh lệch với họ rất lớn. Trước hết từ từ tu luyện, rồi đuổi theo. Đợi khi có thực lực đối thoại với họ rồi tính tiếp. La Phong cũng không muốn suy nghĩ nhiều, tiếp tục tu luyện hắn cũng biết thực lực mình còn thua xa. Chỉ là mình đích xác rất có hạnh vận. Trước hết nghiên cứu ra việc cho phân thân U Hải biến thành một biển rộng cực lớn. Bây giờ phân thân U Hải lại có thể tu luyện cửu kiếp bí điển. Có thể tu luyện, nhưng muốn tu luyện xong năm tầng đầu lại mất thời gian rất lâu. Phân thân U Hải to hơn cả phân thân kim giác cự thú, việc tiến hóa cũng cực khó. Cho dù La Phong bây giờ rất có kinh nghiệm, nhưng dựa theo tốc độ, chỉ cần một tầng tiến hóa xong cũng cần trăm năm. Phân thân U Hải tu luyện cửu kiếp bí điển. Còn các phân thân khác vẫn tiếp tục nghiên cứu quy luật không gian và sáng tạo tuyệt học thức thứ ba cho tinh thần bố đạo đồ và minh nguyệt sát. Đảo mắt đã qua trăm năm. Phân thân U Hải luôn như một bức trượng ngồi đó. Không hề động đậy. Bây giờ từ từ mở mắt. Nói khẽ tầm thứ nhất đã thành. Cấp độ gen sinh mạng là 900 lần. Tầm thứ nhất tăng lên 3 lần. Từ 300 lần tới 900 lần, nhưng uy năng mới là tầm thứ nhất. Việc này làm La Phong vô cùng cảm thán. Chẳng trách bộ bí pháp này bị quy luật vận chuyển vũ trụ hạn chế. Lúc đầu, Tọa Sơn Khách cũng không thể truyền thụ cho bất kỳ một sinh mạng nào, mà phải dựa vào thiên hồn tinh mới có thể truyền thụ vẹn vẹn chỉ một sinh mạng mà thôi. Thật đáng chờ mong. Dễ dàng từ 300 lần đạt tới 900 lần, tiếp theo sẽ là 1800 lần. Tiếp tục. Phân thân U Hải nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện tầm thứ hai. Có thể cảm thụ được thời khắc nào cũng liên tục tăng lên, là một loại cảm giác vô cùng tuyệt vời. Tầm thứ hai thành công, cấp độ gen sinh mạng của phân thân U Hải quả thật lên được 1800 lần. Tầm thứ ba thành, phân thân U Hải liền đạt tới 3600 lần, phù hợp với những gì hắn đoán trước. Nguyên thủy bí cảnh Thiên Bảo Hà chập trùng, nơi cao nhất trong cung điện. Sáu vũ trụ tôn giả đều khoanh chân ngồi đó lắng nghe hỗn độn thành chủ dạy bảo phía trên. La Phong thai nghén phân thân thứ ba, theo như những gì hắn nói với ta, thì trên 600 năm là xong. Phân thân thứ ba thành công, hắn sẽ đột phá thành bất hủ. Nhưng bây giờ sắp tới 1000 năm rồi, sao chẳng có động tĩnh gì vậy?